Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt nhìn chằm chằm trung tâm hồ nước chốc lát cũng không thấy được nguyên nhân trong đó. Dứt khoát phóng thích sợi tinh thần tiến hành cảm nhận. Sợi tinh thần nhanh chóng lan tràn. Mắt thấy đã tiếp xúc đến trung tâm hồ nhưng đúng vào lúc này Mau Mau lại dùng chân trước lôi kéo ống quần của cậu. Hạ Mạt cúi đầu, thấy ánh mắt vô cùng đáng thương của Mau Mau. Tâm lập tức mềm hơn phân nửa. Vì thế thu hồi sợi tinh thần, lợi dụng phân tử trong rừng hợp thành lưới đánh cá, giải vào trong hồ, sau đó im lặng chờ đợi cá mắc lưới. Mau Mau thân nhỏ, theo phỏng đoán của Hạ Mạt bụng nó cũng chỉ tầm nắm tay của người trưởng thành. Thế nhưng nhỏ thì nhỏ, khi ăn đồ ăn cũng vô cùng tàn nhẫn. Nửa giờ sau, Hạ Mạt thu hồi lưới đánh cá, nhặt con cá nhỏ nhất đặt trước mặt Mau Mau. Mau Mau động động chóp mũi ngửi ngửi. Bỗng nhiên tạc Mau nhảy dựng lên, hưng phấn mà kêu chi chi. Hạ Mạt thấy bộ dáng của nó liền biết nhất định mình đã đoán đúng rồi. Vì thế lui về phía sau nửa bước ngồi lên trên cỏ, dành ra một không gian đủ lớn để ăn cơm cho Mau Mau. Mau Mau ngậm con cá nhỏ đang quẫy tung tăng, nhanh chóng lùi lại tầm 10 bước. Hạ Mạt không để ý đến chuyện nó sẽ ăn cơm như thế nào bởi vì lực chú ý của cậu lại trở về bóng đen kỳ lạ ở trung tâm hồ nước kia. Nghĩ rồi lại nghĩ, Hạ Mạt quyết định phóng thích sợi tinh thần tìm tòi đến cùng. Quả thật là không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa đến nhảy dựng. Sợi tinh thần hoàn toàn bao phủ bóng ma ở giữa hồ. Nhưng thứ hiện ra trong đầu lại làm cậu hoàn toàn không nói ra lời. Bóng ma ở giữa hồ lại là một cỗ cơ giáp loại lớn có đường kính hơn 20 mét. Cơ giáp, làm sao có thể là cơ giáp? Dựa theo mức độ dơ bẩn ở mặt ngoài của cơ giáp sợ là nó đã có ở dây ít nhất vài thập niên. Nói cách khác trước cậu từng có vài người rơi xuống đây. Hạ Mạt bỗng nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Hơi do dự một chút, cậu dứt khoát dùng sợi tinh thần để làm một bộ đồ lặn. Sau khi thay đồ lặn liền trực tiếp nhảy vào trong hồ. Thình thịch, Mau Mau đang nghiêm túc hưởng thụ bữa tiệc lớn bị khiếp sợ. Vội vàng quay đầu lại nhìn về phía hồ. Đại quái vật sao không thấy? Nó cũng không nghĩ nhiều thứ vậy. Vùi đầu lại tiếp tục gặm gặm. Hồ nước còn trong hơn khi đứng quan sát ở ven hồ. Trong nước tôm hay là cá đều làm cho Hạ Mạt không cảm giác được một chút uy hiếp nào. Hạ Mạt không nhanh không chậm bơi về phía trung tâm hồ. Thực nhanh đã bơi đến trước cỗ cơ giáp kia. Căn cứ phản hồi của tinh thần lực thì đây hẳn là một chiếc phi thuyền. Mặt ngoài của cơ giáp che kín nước bùn. Căn bản không thấy rõ bộ dạng ban đầu. Hạ Mạt vây quanh cơ giáp bơi một vòng. Thấy được một đồ án giống như chữ ở một bộ phận nào đó. Trong lòng vui vẻ, vội vàng lau sạch lớp bùn xung quanh. Hồ nước bỗng xuất hiện vẩn đục sau đó rất nhanh lại khôi phục trong vắt. Hạ Mạt mở to hai mắt nhìn dòng chữ bên trên. Sau khi nghiêm túc phân rõ một lúc lâu mới xác định mình cũng không quen biết. Nghĩ nghĩ lại nhanh chóng lấy quang não ra quét. Bản thân quang não có cài đặt kho kiến thức. Bên trong có đủ hơn 100 loại ngôn ngữ các tinh cầu trong liên minh. Quang não tự động kiểm tra. Đem dòng chữ kỳ quái này phiên dịch thành ngôn ngữ của Lạp Hỗ tinh cầu. Cũng nhắc nhở, ngôn ngữ Gamma tinh cầu. Gamma tinh cầu, Hạ Mạt giật mình, không nghĩ tới cỗ phi thuyền có tên gọi là mẫu xuyên qua không gian. Này vậy mà xuất phát từ Gamma tinh cầu. Thật là không thể tưởng tượng. Hạ Mạt nói thầm, thu hồi quang não, suy nghĩ có nên mang nó lên trên bờ không? Thoáng rối rắm trong chốc lát. Cậu dứt khoát phóng thích sợi tinh thần, định phân giải nó thu vào trong nhẫn không gian. Thế nhưng ngoài dự đoán chính là, phòng ngự mặt ngoài của chiếc phi thuyền này mạnh hơn không chỉ một cấp bậc so với tất cả các phi thuyền mà cậu gặp được từ trước đến giờ. Cậu ngẩn người, lập tức ý thức được đây nhất định là một chiếc phi thuyền có cấp bậc vô cùng cao. Xuất phát từ sự cuồng nhiệt của chế tạo sư đối với một chiếc phi thuyền có đẳng cấp cao. Hạ Mạt không chút nghĩ ngợi phóng thích ra toàn bộ tinh thần lực. Toàn lực đột phá phòng ngự bên ngoài của cơ giáp. Phòng ngự tinh thần lực kiên trì không đến 5 phút đã nhanh chóng bại trận. phi thuyền hóa thành một đạo ly tử tiến vào không gian bằng vận tốc ánh sáng. Cùng lúc đó, nơi vốn là phi thuyền nhiều ra hai cỗ hài cốt mặc quân trang. Thân thể Hạ Mạt bỗng dưng run lên. Tuy cậu cũng không tin tưởng trên thế giới có quỷ quái tồn tại. Thế nhưng bỗng nhiên trước mặt xuất hiện hai bộ xương vẫn làm cậu cảm thấy lông tơ dựng ngược. Cậu không chút do dự xoay người rời đi. Sau khi bơi được mấy mét lại dừng lại. Quay đầu nhìn bộ xương trắng đã chìm xuống đáy hồ. Hai người này rất có khả năng giống cậu. Cũng vô tình bị bão không gian cuốn đến đây. Chỉ là cậu càng thêm may mắn. Tốt xấu còn sống. Huống hồ hai người kia vẫn là Gamma tinh cầu. Ấn tượng của cậu với người của Gamma tinh cầu phi thường không tồi. Mặc kệ nói như thế nào cũng không thể để hai người này nằm ở đây không quan tâm. Nội tâm dãy dụa một lát. Chung quy vẫn là đạo nghĩa chiếm thượng phong. Vì thế cậu lại đi đến. Khiêng lên hai bộ xương này bơi về phía bờ hồ. Lúc này, Mao Mao đã ngon lành ăn xong cá nhỏ. Yêu nhã mà lại cẩn thận liếm liếm móng vuốt nhỏ. Hạ Mạt bỗng nhiên chui ra từ trong nước. Tiếng vang thật lớn cộng thêm bộ đồ lặn cổ quái bóng loáng làm cho Hạ Mạt ở trong mắt của Mao Mao giống như là một quái vật siêu cấp đáng sợ. Nó lập tức tạc Mao. Liên tục nhảy về phía sau. Phỏng chừng đang tính toán tìm thời cơ chạy trốn. Hạ Mạt căn bản không có tâm tư để ý đến nó. Đặt hai bộ xương lên bờ rồi chui ra khỏi nước. Cởi đồ lặn. Chi. Mao Mao thấy đại quái vật chui ra khỏi quái vật cổ quái màu đen kia. Thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng không ít. Nó thật cẩn thận mà đi về phía Hạ Mạt. Giống như là muốn cảm ơn cậu đã nhiệt tình chiêu đãi. Ai ngờ được còn chưa tiếp cận được đã đột nhiên xuất hiện một siêu cấp đại quái vật không nhìn tới đầu. Mao Mao bị dọa chết khiếp. Kêu chi chi vọt vào lùm cây. Sau một lúc lâu mới lộ ra đôi mắt tròn xoe từ trong lùm cây. Nhìn siêu cấp đại quái vật không chớp mắt. Hạ Mạt đứng ở trước mẫu xuyên qua không gian. Quan sát trái phải. Mặt ngoài của cơ giáp nguyên bản bao trùm không ít nước bùn nhưng trải qua quá trình phân giải cùng hợp thành lúc nãy bây giờ cơ giáp đã cơ bản khôi phục. Nguyên trạng, Hạ Mạt đi dạo xung quanh cơ giáp một vòng. Phát hiện mặt ngoài của phi thuyền tổn hại rất nghiêm trọng. Căn cứ phỏng đoán của cậu hẳn là do đạn pháo có cùng cấp bậc hoặc thậm chí còn cao hơn cỗ cơ giáp này tạo thành. Cái này quả thực không thể tưởng tượng được. Căn cứ phỏng đoán của cậu, mẫu xuyên qua không gian này đã nằm ở trong đáy hồ không 100 thì cũng 50 năm. Nói cách khác, Gamma tinh cầu ít nhất 50 năm trước cũng đã nắm giữ kỹ thuật chế tạo cơ giáp tiên tiến. Chậc chậc, thật là hâm mộ. Hạ Mạt sử dụng sợi tinh thần để phân giải ra một lỗ nhỏ hình tròn ở trên mẫu xuyên qua không gian. Cậu nhìn xung quanh cửa động một chút. Xác định bên trong không có đồ vật cổ quái gì mới chui vào. Mao Mao thấy đại quái vật đi vào bên trong miệng của siêu cấp đại quái vật. Tức khắc hoảng sợ nhảy nhót lung tung. Bên trong cơ giáp không có ánh sáng. Căn cứ suy đoán của Hạ Mạt hẳn là do nguồn năng lượng hao hết hoặc là hệ thống cung cấp năng lượng bị phá hủy. Cậu mượn dùng ánh sáng nhạt phát ra từ quang não để vào trong phòng điều khiển. Cửa phòng điều khiển mở ra. Lưu lại một khe hở vừa vặn có thể để Hạ Mạt đi qua. Hạ Mạt nghiêng người chen vào. Phòng điều khiển của cơ giáp đã vài thập niên chưa có người sử dụng nhưng thiết kế bên trong vẫn làm cho Hạ Mạt cảm thấy mới mẻ như trước. Thì ra bên trong phi thuyền của Gamma tinh cầu có hình dáng như thế này. Tầm mắt tuần tra xung quanh một vòng. Cuối cùng dừng lại ở trên ghế chỉ huy. Nghĩ nghĩ, cậu dứt khoát đi lên phía trước. Ngồi vào ghế chỉ huy. Ban đầu phi thuyền không có bất luận phản ứng gì. Hạ Mạt sử dụng sợi tinh thần để tìm bộ phận năng lượng. Qua tra xét quả nhiên bộ phận dự trữ năng lượng đã bị sử dụng hết. Căn cứ tâm thái tìm tòi nghiên cứu học tập, Hạ Mạt bắt đầu tìm kiếm đá vật chất trong quang não của mình để hợp thành nguồn năng lượng. Cậu không dám dùng nhiều, chỉ bổ sung nguồn năng lượng đến 20. Sau khi có năng lượng, ánh sáng từ bộ phận dự trữ năng lượng phân biệt truyền vào các bộ phận quan trọng của cơ giáp. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi phòng điều khiển đã chậm rãi sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt. Cùng lúc đó, ghế chỉ huy hiện ra hai cái đai an toàn màu xanh nhạt. tự động cố định hạ mặt lên ghế. Phía trước ghế chỉ huy xuất hiện màn hình thể hiện chỉ số năng lượng, mức độ tổn hại của cơ giáp cùng với các chỉ số cơ bản của máy móc. Hạ mặt căn bản không quen biết những chữ đó. Cậu cũng không biết làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ của cơ giáp. Vì thế đành dùng quang não để tra xét từng chút một. Nguồn năng lượng còn thừa 20. Mức độ tổn hại cơ giáp 50. Tình huống cơ bản của cơ giáp. Hạ mặt vừa nhìn thấy mấy chữ tình huống cơ bản của cơ giáp này thì lập tức sáng mắt lên. Căn cứ kinh nghiệm chế tạo cơ giáp của cậu, trong quá trình chế tạo cơ giáp hình người hoặc là phi thuyền, nhân viên đo lường cơ giáp sẽ tự tay ghi các tính năng cơ bản của cơ giáp vào đó. Chắc là gamma tinh cầu cũng không ngoại lệ. Hạ mặt dùng tay click mở hình chiếu 3D thể hiện thông tin cơ bản của cơ giáp. Trong hình chiếu xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Hạ mặt sử dụng quang não tiến hành phiên dịch. Phân loại, phi thuyền loại xuyên qua không gian. Khả năng công kích, 90. Khả năng phòng ngự, 90. Cấp bậc tổng hợp, SS. Đánh giá cấp bậc, U. Thấy dòng chữ trên quang não, Hạ mặt không khỏi nhíu mày. SS thì vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của cậu. Rốt cục đây chính là phi thuyền do tinh cầu số 1 liên minh, Gamma tinh cầu chế tạo. Cấp bậc cao cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính là dòng chữ, phi thuyền loại xuyên qua không gian. Này là như thế nào? Cậu hoàn toàn không nhớ rõ trong phân loại phi thuyền có loại này. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu cũng không ra kết quả. Hạ mặt ôm tâm lý may mắn mà ấn lên dòng chữ. Phi thuyền loại xuyên qua không gian. Này, không nghĩ tới sau khi ấn vào còn có giải thích kỹ hơn. Loại phi thuyền xuyên qua không gian. Có thể chấp hành nhiệm vụ chinh chiến hoặc tuần tra khoảng cách xa mà các phi thuyền thông thường không thể thực hiện. Thông thường có tính năng thực hiện nhảy không gian. Khi hạ mặt nghe thấy câu này, trái tim cũng đã sắp bởi vì kích động quá độ mà đình chỉ. Thông thường có tính năng thực hiện nhảy không gian. Ha ha ha, quả thực được đến mà không phải phí một chút công sức nào. Buồn ngủ đưa gối đầu. Điều cậu cần nhất bây giờ chính là tìm hiểu kỹ thuật nhảy không gian. Trời cao lại đưa tới cho cậu một đối tượng để nghiên cứu. Quả thực cảm động đến rơi nước mắt a, hạ mặt hưng phấn nhảy hai cái trên ghế chỉ huy. Chỉ tiếc là đai an toàn đã khóa chặt cậu nên căn bản không thể động đậy. Thế nhưng hạ mặt cũng không để bụng chuyện có động được hay không. Trong lòng của cậu bây giờ chỉ có chiếc phi thuyền này thôi. A, hạ mặt chắp tay trước ngực. Tuy hành vi đạo kỹ thuật của người khác quả thực đáng xấu hổ. Thế nhưng, nể tình cậu đã cứu hai vị bằng hữu ở Gamma tinh cầu, xin tha thứ cho hành vi phạm tội của cậu đi. Sau khi cầu nguyện tự an ủi, hạ mặt tức khắc mở to hai mắt, bắt đầu tiến thêm một bước thăm dò với kỹ thuật nhảy không gian. Hạ mặt nghiêm túc mà nghiên cứu hộp đen, phát hiện mẫu xuyên qua không gian bị lọt vào mai phục khi đang chấp hành nhiệm vụ có tính công kích ở cự ly xa. Do đó khung máy móc đã bị thương nặng, bị lệch vị trí khi tiến hành nhảy không gian cho nên mới có thể rơi xuống đây. Hạ mặt vuốt ngực trái của mình. Kết hợp với kết cục của mẫu xuyên qua không gian thì nhảy không gian thực sự không an toàn. Động bất động liền có khả năng xuyên qua vạn dặm. Nếu trong quá trình này cơ giáp không có tổn hại, nguồn năng lượng sung túc thì tất cả còn ổn. Nhưng chỉ sợ một khi cơ giáp bị lọt vào công kích bị tổn hại, hoặc nguồn năng lượng rơi vào tình trạng nguy cấp thì 89 phần 10 đều sẽ có kết cục thê thảm giống như chiếc phi thuyền này. Hết chương 316. Cách chương.